Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 741, 741, chương 741 hóa lỏng người biến thân, cường đại hơi thở phát cuốn mà đến, bốn phía dòng khí không một ti dung chuyển, cái này đêm yên tĩnh đến quỷ dị, Liên Thanh cùng Phượng Chính Hảo nhìn nhau liếc mắt một cái, dựa vào tinh chuẩn cảm ứng năng lực. Tìm được rồi địch nhân chiến điểm, mười mấy đạo hồn hậu lực lượng nhắm ngay thư viện. Tựa hồ đang chờ đợi thời cơ nào, địch bất động. Liên Thanh bất động, thân là 25 thế kỷ mạnh nhất lính đánh thuê. Liên Thanh có nhưng khống ngăn lại lực cùng ẩn nấp hơi thở năng lực. Theo tình báo hiểu biết, này đôi người bên trong nhất khó giải quyết chính là cái kia sẽ hóa lỏng, dị năng nam nhân, đối. Phương tu vi nhưng cùng Phượng Chính Hảo liều mạng. Nếu Liên Thanh đơn đả độc đấu, thắng khả năng vì linh, vì để ngừa bị địch nhân phát hiện mai phục, thư viện phạm vi 10 dặm nội, không có học viện cao thủ, chỉ giao cho Phượng Chính Hào cùng Cố Thanh thầy trò hai người, bọn họ quả thực lơi lòng. Này đây cho chúng ta hủy hoại tàng thư các 1/3 sách liền bỏ qua sao? Địch quân trận doanh, có người khinh thường mà cười lạnh, chung quanh không có phát hiện bất luận cái gì hơi thở. Trừ bọn họ này đó xông vào thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng đế quốc giáo khu cường cường cao. Thủ, thực không thích hợp, cư nhiên một người đều không có. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới hẳn là càng cẩn thận, hừ. Nếu là thực sự có mai phục, ngươi cho rằng chỉ bằng phí thái cùng về điểm này lực lượng. Chúng ta sẽ phát hiện không được sao. Địch quân còn ở điều tra chung quanh động tĩnh. Nhưng mà đã có một người lặng lẽ hóa lỏng thành thủy. Một bãi có thể mấp máy chất lỏng chiều thư viện cấp tốc đi trước, leo lên ở trên mặt đất hóa lỏng. Người, đáy lỏng hiện lên một tia hồ nghi. Vì sao mặt đất có từng đợt linh hồn lực ở di động, sư phó? Bọn họ xuất động, Liên Thanh xuyên thấu qua rậm rạp cành lá lậu ra lỗ trống. Nương ánh trăng phản xạ. Phát hiện một bãi có thể tự do lưu động vệt nước, bổn sư lo lắng ngươi linh tu đánh không lại đối. Phương, Phượng Chính Hào theo Cố Thanh tầm mắt, mắt lạnh nhìn chằm chằm hướng kia than dịch thủy, Liên Thanh cái miệng nhỏ chiều thượng khơi mào. Không rõ ràng lắm đối phương linh tu cấp bậc, nhưng chính mình tốt xấu cũng là linh tu thứ 7 trọng, phối hợp hỗn khí quyết đem vũ lực biến thành. Linh hồn lực. Đối phó một dị năng giả vẫn là có phần thắng, huống hồ hiệu trưởng đám người không phải mai phục tại. 10 dặm có hơn sao? Này khoảng cách cũng đủ Liên Thanh chống được bọn họ tới rồi, xôn xao tương đương, xôn xao tương đương, xôn xao tương đương. Tất tất tác tác tương đương, học viện xanh hóa công tác đặc biệt hảo. Dục cầu an tĩnh không khí thư viện chung quanh. Thảm thực vật cũng đặc biệt nhiều, ở địch quân không làm rõ được trạng huống. Thấy mãnh tốc sinh trưởng cành khô, khiếp sợ mà chuẩn bị rút lui, mà trên mặt đất kia than thủy lại bị đột nhiên chát ra đại địa thâm. Căn chế hành, hóa lỏng người, muốn dung tiến đại địa, lại không thắng nổi dưới nền đất bàn bàn đan sen căn chi. Thổ, mộc là thủy khắc tinh, hóa lỏng người, vào bùn đất chung, không chỉ có sẽ bị pha loãng giải thể. Còn sẽ trở thành thảm thực vật dinh dưỡng vật, mặc dù dị năng giả hóa lỏng thành thủy. Nhưng mà nhân thể chất hữu cơ, khoáng vật chất lại là thực vật cường lực phân bón, Liên Thanh khống chế thảm thực vật. Đương nhiên phải cho chúng nó điểm chỗ tốt, hóa lỏng người cuối cùng bị bắt ở thiền trong đất. Khôi phục nhân thể hóa, trần trụi gợi cảm thân hình từ mặt đất bò ra. Cuốn lấy hắn chân thô căn còn trợ lực đem hắn vận ra tới, vị này dị năng nghịch thiên người. Chỉ có linh tu thiên phú, không có võ tu thiên phú. Hiện tại hắn đã bị Liên Thanh mài mòn cuối cùng một tia linh hồn lực. Trong khoảng thời gian ngắn biến không được thân, mà bọn họ đồng lõa sao. Binh binh nhảy nhảy tương đương, loảng xoảng thùng thùng tương đương, tĩnh tâm kế hoạch. Kiên nhẫn chờ đợi. Phí thái cùng vì chính là bắt sống này đôi hỗn đản, sư phó. Người đi chi viện hiệu trưởng, Phượng Chính Hào cũng là một đại cường trợ lực, mà Liên Thanh nơi này thu thập hóa lỏng người. Còn lại người cũng bị dẫn đi phí thái cùng mai phục chung. Liên Thanh bên người liền không Phượng Chính Hào chuyện gì. Hết chương.